Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 679. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tư Đình không đề cập về quá khứ trước khi họ gặp mặt. Nero cũng không rõ nguồn gốc của sự thờ ơ với tính mạng của chính mình của hắn. Chỉ cảm thấy duy nhất điểm này thực sự khiến bản thân tức giận. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta sẽ mặc kệ ngươi bệnh nặng kéo dài? Tiện tay vứt lại một phong mật thư, rồi bỏ chạy khỏi đế quốc, phiêu bạt đến chết trong sâu thẳm vũ trụ sao? Đừng hòng nghĩ đến, dù có bao nhiêu lần, ta cũng sẽ kéo ngươi trở về rồi tống vào phòng bệnh. Nếu muốn trách cứ ai, thì hãy trách cứ chính ngươi đã cho ta khoảng thời gian đó. Ngươi rốt cuộc cần ta thông báo cho ngươi bao nhiêu lần mới có thể hiểu cái chết của ngươi có ý nghĩa như thế nào đối với ta? Diệp Tư Đình tự dưng bị ăn mắng, có chút trở tay không kịp, đôi mắt xanh lục ngơ ngác nhìn chằm chằm khóe môi căng chặt của Nero. Hắn rất nhanh nói lời xin lỗi, cúi đầu thấp xuống, thần sắc hiếm hoi có chút hoảng loạn. Một lát sau, hắn lại rất nhẹ nhàng truy vấn. Điều đó thì có ý nghĩa gì đâu? Nero nắm chặt cổ tay hắn, tức giận trừng mắt, nhưng chỉ sau một khoảng yên tĩnh, Diệp Tư Đình cảm giác lực đạo ở cổ tay giảm bớt. Giọng thiếu niên hơi khàn khàn vang lên. Ta đã bị buộc phải than khóc cho rất nhiều người. Diệp Tư Đình, đừng bắt ta trở thành người phải than khóc nữa. Diệp Tư Đình từng tận mắt chứng kiến tất cả những điều đó. Hắn biết những lời này có trọng lượng như thế nào đối với Nero. Trái tim của bí thư tóc bạc co thắt lại, không khỏi vội vàng nhẹ nhàng nắm lấy tay Nero. Thần hiểu rồi, xin lỗi, đó là thói quen xấu của thần. Thần sẽ không như vậy nữa. Thần sẽ cố gắng sửa đổi thật tốt, sẽ nỗ lực thích nghi. Anh ta cảm thấy cả người bỗng chốc bàng hoàng. Cái ý niệm về một người sẽ vì cái chết của mình mà ai điếu đã từng là lời cầu xin tuyệt vọng cuối cùng của anh dành cho thế giới này. Một ảo tưởng đẹp đẽ mà mỏng manh. Nhưng giờ đây, người đó đã hiển hiện rõ ràng trước mặt. Ngón tay anh theo bản năng siết lại, muốn tuân theo bản năng sâu thẳm trong lòng, để nguồn nhiệt tựa thái dương trước mặt lại gần hơn một chút. Sưởi ấm linh hồn lạnh lẽo của mình, nhưng trí tuệ siêu việt của bí thư tóc bạc khiến anh chỉ trong vài mili giây đã tìm lại được lý trí. Anh cong đôi mắt hồ ly, nở nụ cười ôn tồn như mọi khi. Thần hứa với ngài, Nero, thần cũng muốn nhìn thấy bộ dạng hoàn thành cuối cùng của tinh kiến đế quốc. Chắc chắn nó sẽ kinh diễm hơn rất nhiều so với hành tinh T413 mà ngài từng chứng kiến. Khi nhắc đến tác phẩm trò chơi mà tiểu Nero ưng ý nhất, chỉ một câu đã làm Nero vui vẻ trở lại. Vẻ giận dữ trên mặt tiểu hoàng đế tan biến, khóe môi muốn nhếch cao lên, rồi bị chính hắn cố gắng kìm lại. Nero tự hào tuyên bố, chắc chắn là nhất định phải kinh diễm hơn cả T413. Diệp Tư Đình chỉ nhìn Nero rồi mỉm cười. Anh biết rõ, điều Nero khao khát là quá khứ của họ, là người, anh trai, có thể bù đắp vết thương trong lòng hắn. Và chỉ cần Nero cần, anh cái gì cũng nguyện ý thỏa mãn, cái gì cũng có thể làm được. Thế nên, chính khao khát của anh dành cho Nero thì có thể bị anh dễ dàng hoàn toàn gạt sang một bên. Cách chương